Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, chỗ tốt. Khang Đại Tráng, Mạc Vu Phi chân trước vừa đi Tô Chí Cường, Sa Chí Bình, Tạ Thiên Ninh đi ra, ba người xách tới không ít dinh dưỡng phẩm, hướng kia vừa để xuống. Mễ Tử Hiên có một loại chính mình chính là bán dinh dưỡng phẩm tiểu thương phiến cảm giác. Thật sự là bọn họ mua đồ có chút nhiều. Ba người tự nhiên là lấy Tô Chí Cường cầm đầu. Lão Tô hướng kia ngồi xuống. Mễ Tử Hiên liền duỗi ra hai ngón tay. Ý tứ rất rõ ràng. Ta muốn khói lửa. Vừa rồi vào xem cùng Khang Đại Tráng, Mạc Vu Phi bọn họ nói công ty sự tình. Thuốc lá cấp quên, Tô Chí Cường một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay nói. Rút cái gì rút, đều bị thương thành cái dạng gì? Mễ Tử Hiên cau mày nói. Ta nói Tiêu Viện, người này có phần quá mức a. Ngươi không cho liền không cho, đánh ta tay làm gì vậy? Nói đến đây liền bụng lấy tay vẻ mặt vẻ thống khổ hô. Tô Chí Cường cầm tay ta đánh gãy xương, đau chết ta. Cứu mạng a, Tô Chí Cường ba người thấy là một đầu hắc tuyến. Tề Vi Vi tự nhiên vậy thì, cảm giác Mễ Tử Hiên làm như vậy thật sự là có chút quá mức. Trả lại rất vô lại, nhìn không được Tề Vi Vi đưa tay cho Mễ Tử Hiên bờ mông một chút. Lấy ra con dâu quản lão công giọng nói, đừng giả bộ, nằm xong, miệng vết thương trả lại không có cắt chỉ vậy. Người lộn xộn miệng vết thương sụp đổ khai mở chịu tội còn là ngươi. Mễ Tử Hiên u oán liếc mắt, nhìn Tề Vi Vi, nghĩ thầm ngươi kia hỏa. Như thế nào hướng về ngoại nhân kia? Tô Chí Cường vẻ mặt cười khổ đốt Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử này chính là cái thối vô lại. Không đi làm đụng sứ này đi thật sự là lãng phí. Mễ Tử Hiên khó chịu nói. Ta nói Tiêu Viện. Ngươi nói như vậy ta thích hợp sao? Cái gì gọi là ta là thối vô lại a? Tô Chí Cường biết mình nói không lại hắn, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chờ ngươi cầm đến chứng nhận tốt nghiệp, nếu trả lại hồi bệnh viện chúng ta. Nói đến đây nhìn về phía Tạ Thiên Ninh nói, ta cùng Tạ chủ nhiệm thương lượng một chút, có thể cho ngươi cái khoa ngoại tổng hợp phó chủ nhiệm khô khốc. Tề Vi Vi lại một lần nữa đầu, không đủ dùng, Mễ Tử Hiên y thuật hảo nàng biết, nhưng ở hào hắn cũng chỉ là cái 20 xuất đầu đại nam hài mà thôi. Còn trẻ như vậy vậy thì có sao? Vậy thì sao quản lý phòng kinh nghiệm? Cho dù có, hắn còn trẻ như vậy cũng không có biện pháp phục chúng a. Nhưng trước mắt này cái bệnh viện huyện viện trưởng lại nói nếu là hắn trở về. Liền cho hắn cái chủ yếu giải phẫu phòng phó chủ nhiệm. Này, này, Tề Vi Vi thật không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung mình lúc này tâm tình. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ngươi cho ta thuốc hút, ta sẽ nói cho ngươi biết trở về không quay về. Tô Chí Cường lạnh lùng cười cười, đứng lên nói, muốn khói lửa không có, nếu trở về lời gọi điện thoại cho ta. Phó chủ nhiệm vị trí giữ lại cho ngươi. Tạ Thiên Ninh đến thật là hiểu Mễ Tử Hiên ý tứ. Thừa dịp Tô Chí Cường không chú ý cầm một hộp Trung Hoa vụng trộm nhét vào hắn dưới gối đầu biên. Thấy Sa Chí Bình trợn mắt nhìn thẳng. Này hai thầy trò thật đúng là cái người nghiện ma túy. Điều này Đức Hạnh vẫn không quên rút. Tô Chí Cường ba người vừa đi. Tề Vi Vi lên đường. Ngươi thực muốn trở về sao? Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tốt thì tốt. Nhưng Mễ Tử Hiên lưu lại lời cũng chỉ là cái nằm viện y mà thôi. Cả ngày bị người sai xử đối xử gọi đi. Thật sự là không bằng hồi bệnh viện huyện làm cái phó chủ nhiệm tự tại. Hắn cái tuổi này chính là phó chủ nhiệm. Dùng không vài năm nhất định có thể nói đang. Sau này khi thượng viện trưởng đều không có gì vấn đề quá lớn. Cần phải là lưu lại vậy. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện loại này chẳng những phân biệt đối xử, đồng thời nhân tài đông đảo địa phương, Mễ Tử Hiên muốn mau sớm leo đến càng cao vị trí gần như không có khả năng. Tề Vi Vi biết Mễ Tử Hiên trở về là tối lựa chọn tốt. Nhưng hắn đi, mình tại sao xử lý? Kinh hồn một đêm, Tề Vi Vi là bị triệt để dọa hỏng, trở nên vô cùng ỷ lại Mễ Tử Hiên. Chỉ có hắn ở bên người, nàng tài năng an tâm, nàng tự nhiên là không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên đi. Nếu không chính mình cùng hắn một khối đi bệnh viện huyện, có thể cha mẹ mình vậy cũng có thể đáp ứng không? Ngay tại Tề Vi Vi lo được lo mất thời điểm, Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, để đó chủ nhiệm ta không lo, ta tại đây cho bọn hắn lập tức người sai xử a. Tề Vi Vi tuy nghĩ đến Mễ Tử Hiên đoán chừng là phải đi về, nhưng hắn chính miệng nói ra, trong nội tâm nàng nói không nên lời thất lạc, cúi đầu không nói lời nào. Mễ Tử Hiên ngồi xuống lôi kéo tay nàng để cho nàng ngồi vào bên cạnh mình nói. Dù thế nào, không nỡ bỏ ta. Tề Vi Vi bị Mễ Tử Hiên như vậy một đùa, nội tâm thất lạc lập tức tiêu tán không ít. Lập tức đỏ mặt nghĩ một đàng nói một nẻo. Ai không nỡ bỏ ngươi? Ta ước gì ngươi nhanh đi về. Đừng tức giận ta kia. Mễ Tử Hiên thấy được Tề Vi Vi này bức thẹn thùng bộ dáng lập tức là sắc tâm nổi lên, xem bệnh phòng liền hai người bọn họ. Thằng này một phát ôm lấy Tề Vi Vi, nghĩ kỹ hảo nhấm nháp hạ Tề Vi Vi trong cái miệng nhỏ nhắn cái kia ngọt nhơn nhớt cái lưỡi nhỏ thơm. Tho, Tề Vi Vi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng kia nghĩ đến Mễ Tử Hiên lá gan lớn như vậy, tại phòng bệnh liền dám phi lễ hắn. Trong khoảnh khắc Tề Vi Vi nội tâm xoắn suýt rất, đẩy ra hắn, hắn có tức giận hay không? Không đẩy ra, nhưng này là mình nụ hôn đầu tiên a. Nếu như bị người thấy được thế nào? Ngay tại Tề Vi Vi trong nội tâm lắc lư không định giờ sau cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. Lưu Kiến Thiết đẩy cửa đi vào thấy như vậy một màn lập tức là xấu hổ có thẳng ho khan. Bị người nhiễu chuyện tốt Mễ Tử Hiên tự nhiên rất không thoải mái. Buông ra Tề Vi Vi chừng nhất nhãn Lưu Kiến Thiết nói. Ta nói lão Lưu ngươi như thế nào như vậy không có nhãn lực độc đáo. Không thấy ta vội vàng kia sao? Lưu Kiến Thiết vừa chừng mắt, nói tiểu tử ngươi thương thế kia còn chưa khỏe. Liền, thấy được mặt mũi tràn đầy ửng đỏ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Tề Vi Vi Lưu. Kiến Thiết nói không được. Ho khan một tiếng nói. Lão tử cho ngươi đưa tiền. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Cái gì tiền? Lưu Kiến Thiết kéo qua cái ghế ngồi vào bên cạnh hắn ném cho hắn một trương tạp nói. Ngươi nói cái gì tiền? Đương nhiên là tiểu tử ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm công an cho ngươi tiền thưởng. Ta cho ngươi tranh thủ, nhưng ngươi cũng biết loại này tiền thưởng sẽ không quá lớn. Đồng thời việc này trả lại có chút phiền phức, cho nên chỉ có 50 vạn. Mễ Tử Hiên một bà cầm lấy tạp liền thân một chút. Gần nhất này trận hắn thật sự là quá thiếu tiền. Hôm nay cuối cùng là phát đạt. Đầu tiên là Mạc Vô Phi cho hắn đưa tới 10 triệu chia hoa hồng. Sau đó tựu này lại có 50 vạn. Cuối cùng cũng đã không cần qua cùng thời gian. Lưu Kiến Thiết thấy được Mễ Tử Hiên này bước thấy tiền sáng mắt bộ dáng lập tức cười khổ nói. Tiểu tử ngươi là chưa thấy qua tiền làm thế nào? Về phần hưng phấn như vậy sao? Mễ Tử Hiên hai mắt sáng lên nhìn lấy trong tay tạp nói. Lão Lưu à thế nhưng là không biết gần nhất ta đều nhanh cùng chết. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên trao mày, tức giận bất bình nói. Ta nói các ngươi công an cũng quá keo kiệt a. Ta giúp các ngươi lớn như vậy chuyện, liền cho ta 50 vạn, đuổi ăn mày kia. Mễ Tử Hiên xác thực giúp đỡ Đảng Ngọc Bình, Quý Thế Minh một cái đại ân, không có hắn. Hai người khẳng định trơ mắt nhìn xem bọn cướp nghênh ngang rời đi. Bọn họ rơi vào cái mũ cánh chuồn. Quan tước, khó giữ được tình trạng. Lưu Kiến Thiết thở dài nói. Tiền này xác thực thiếu một ít. Nhưng người cũng phải hiểu. việc này là không có biện pháp đối ngoại tuyên bố là ngươi chế phục kẻ bắt cóc. Ngươi hiểu chưa? Mễ Tử Hiên đương nhiên minh bạch. Một làm cảnh sát vũ trang, đặc công cầm kẻ bắt cóc không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nghênh ngang rời đi. Cuối cùng là cái kinh y sinh viên ra mặt chế phục sở hữu kẻ bắt cóc. Việc này truyền đi để cho bọn cảnh sát mặt hướng kia thả. Cho nên chỉ có thể là đối với truyền thông công bố chế phục kẻ bắt cóc là cảnh sát. Mà không phải Mễ Tử Hiên, là ủy khuất Mễ Tử Hiên. Nhưng đường đường quốc gia cơ quan chấp pháp thể diện lại bảo tồn. Lưu Kiến Thiết cười khổ nói, ta biết tiểu tử ngươi hiểu. Vừa ta cũng nói, loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng không có nhiều. Vốn phê 10 vạn, về sau ta tìm đảng cục nói một chút. Hắn cũng cảm giác ít, cuối cùng lại tìm tới cấp lãnh đạo phản ứng. Không thể để cho ngươi này đại anh hùng thất vọng đau khổ. Cuối cùng liền cho 50 vạn, bất quá đảng cục cùng quý đội trưởng để ta truyền đạt ngươi. Bọn họ nói thiếu nợ ngươi nhân tình. Nếu như ngươi có việc phải dùng tới bọn họ, cứ mở miệng, ngươi yên tâm. Hai vị này đều là nói 102 đàn ông. Nếu như lời ra khỏi miệng, ngươi thực có chỗ khó, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Ừ, đây là bọn hắn số điện thoại. Còn có ngươi di động. Mễ Tử Hiên cân nhắc, cũng biết chỉ có thể như vậy. Có 50 vạn để cho đảng Ngọc Bình, Quý Thế Minh thiếu nợ cá nhân hắn tình, này mua bán cũng có lợi nhất. Muốn biết rõ đảng Ngọc Bình thế nhưng là kinh thành này dưới chân thiên tử một cái đại khu cục trưởng, cùng Lưu Kiến Thiết nho nhỏ này thị trấn cục trưởng so sánh chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Muốn cho lớn như vậy nhân vật nợ nhân tình, tuyệt đối không dễ làm. Nhưng bây giờ thiếu nợ Mễ Tử Hiên một cái thiên đại nhân tình. Tại cộng thêm cái đặc công đại đội trưởng Quý Thế Minh. Lợi nhuận, vì vậy Mễ Tử Hiên rất không hài lòng nói. Vậy cứ như thế à? Lưu Kiến Thiết đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên nói. Cứ như vậy đi, tiểu tử ngươi lợi nhuận quá, biết không? Mễ Tử Hiên bĩu môi vừa lời muốn nói. Lưu Kiến Thiết liền đoạt tại hắn đằng trước nói, tiểu tử ngươi khác nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ. Đi, nhìn tiểu tử ngươi cũng không có việc gì. Đều có không? Lưu Kiến Thiết một nói đến đây, Tề Vi Vi đầu hều nhanh thấp đến cao vút trên bộ ngực sữa. Lưu Kiến Thiết nhìn nàng như vậy nhanh chóng dừng lại nói, hảo hảo dưỡng thương, lúc nào hồi trong huyện gọi điện thoại cho ta. Mời ngươi ăn cơm uống rượu. Lưu Kiến Thiết vừa đi, Tề Vi Vi sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên ung dung nói, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người a? Mễ Tử Hiên thần thần bí bí hướng nàng phất phất tay ra hiệu qua. Tề Vi Vi không nghi ngờ có lừa dối đi tới, vừa tới Mễ Tử Hiên trước mặt đã bị hắn trực tiếp ấn ngã xuống giường. Tề Vi Vi chỉ tới kịp phát ra a một tiếng thét kinh hãi. Trắng nõn cánh môi đã bị Mễ Tử Hiên phong bế. Bên ngoài Hoàng Lăng Vân thấy như vậy một màn là lắc đầu liên tục thở dài. Mễ Đại Dũng qua chân nghiện thuốc lá cất bước đi tới. Vừa muốn đẩy cửa tiến vào đã bị Hoàng Lăng Vân ngăn lại. Hắn khó hiểu nói, ngươi ngăn đón ta xong rồi sao? Có việc nói với ta? Hoàng Lăng Vân tức giận nói, ngươi sinh hảo nhi tử a, này giữa ban ngày, hắn liền, Hoàng Lăng Vân không có ý tứ nói tiếp. Hai ngày sau Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng không yên tâm rời đi. Trước khi đi không quên dặn đi dặn lại Mễ Tử Hiên gần nhất không muốn ăn quá đầy mỡ, không muốn hút thuốc, có thể bọn họ chân trước đi. Mễ Tử Hiên liền đem những này sự tình không hề để tâm. Vụng trộm chuồn đi mua một đống lớn hắn thích ăn thịt cá. Trốn ở trong phòng bệnh hồ ăn hay. Kết quả bị đi qua y tá thấy được. Tự nhiên cho hắn khá lắm nói. Nhưng Mễ Tử Hiên là chó sửa không ăn thỉ. Ngươi nói ngươi, ta nên dù thế nào trả lại làm thế nào.